Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Rất là xin lỗi mọi người vì cũng do là em ruột của mình ấy, thì cũng mấy hôm nữa là cưới, thành ra là mình cái thời gian vừa rồi mình cũng phải chuẩn bị, cũng hơi bận một chút. Nên là thành ra rất là xin lỗi mọi người vì hôm nay mới tiếp tục ra chuyện được. Mong mọi người hết sức là thông cảm cho mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 66 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Sau khi mà giao các việc vụn vặt cho đại đầu xong, Trường Sinh quay người đi thẳng ra hậu viện. Hắn và Hắc công tử rất là hiểu ý nhau. Chỉ cần hắn hơi nghiêng đầu, Hắc công tử lập tức hiểu ý, tự động đứng dậy và theo hắn ra ngoài. Quan viên hộ bộ không biết nghe tin từ đâu, đều biết rằng Trường Sinh đã trở về và đoán chắc rằng là buổi chiều Trường Sinh sẽ ghé qua hộ bộ. Từ tả hữu thị lang cho đến các chủ sự đều đã đứng chờ sẵn bên ngoài đại đường. Khi vừa thấy Trường Sinh tới, họ lập tức tiến lên chào hỏi. Trường Sinh chào mọi người một tiếng, rồi đi thẳng vào trong đại đường. Mọi người theo phía sau chia ra đứng hai bên. Hai vị thị lang nhanh chóng báo cáo các công vụ quan trọng của hộ bộ trong những ngày Trường Sinh vắng mặt. Các quan viên lão làng đều hiểu rõ quy tắc. Khi mà đường quan ở đây không có mặt, thì mọi quyết định của phó chức đều phải báo cáo lại sau khi đường quan quay trở về. Gần đây thì triều đình đang chỉnh đốn lại quan trường. Ngự sử đài liên tục cho người đi khắp nơi điều tra, tịch thu tài sản tham quan. Số lượng tiền bạc tịch thu được từ các châu quận liên tục được chuyển về hộ bộ, khiến hộ bộ dạo này tương đối là dư giả. Tuy nhiên vẫn chưa tới vụ thu hoạch mùa hè và mùa thu. Các khoản chi tiêu cho dân sinh như là cứu trợ thiên tai, sửa đường, đắp đê vẫn còn rất là tốn kém. Ngoài ra còn có một khoản chi lớn khác là lương thực và quân phí cho tân quân mới thành lập nữa. Trong thời gian Trường Sinh vắng mặt, môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu hộ bộ cấp phát quân lương và quân phí cho tân quân trong 6 tháng. Tuy nhiên việc này đã bị Ngô Vũ Sinh phản đối. Lý do là năm bộ, lễ, hộ, lại, hình công đều cần tiền. Không thể điều đủ tiền cho binh bộ được. Cho nên là hộ bộ vẫn chỉ cấp phát quân nhu cho 3 tháng như kế hoạch ban đầu mà thôi. Ngô Vũ Sinh là người mới nhậm chức ở hộ bộ, là người mới. Cho nên hai vị thị lang và các quan cấp dưới đều không ưa gì hắn. Lần này họ gần như là nhất loạt tố cáo rằng Ngô Vũ Sinh lạm quyền, không tuân theo công văn của môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh. Ngô Vũ Sinh cũng có mặt ở đây khi đó. Khi mà mọi người lên tiếng cáo buộc, Trường Sinh khẽ liếc nhìn hắn. Người này vốn do Trường Sinh âm thầm đề bạt. Trước đây hắn còn tiến cử Ngô Vũ Sinh lên thượng thư bộ lại. Nhưng người ta vẫn nói, không bị người ghen ghét là kẻ tầm thường thôi. Sự thù địch mà quan lại hộ bộ dành cho Ngô Vũ Sinh phần lớn là do ghen tị với tài năng của hắn. Về việc Ngô Vũ Sinh phản đối công văn, Trường Sinh trong thâm tâm rất tán đồng. Bởi lẽ công văn được ban hành bởi môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh, nhưng mà trong chế độ tam tỉnh lục bộ, chỉ có trung thư tỉnh mới thực sự đại diện cho hoàng thượng. Triều đình tuy là hoàng thượng, nhưng giữa hoàng thượng và triều đình vẫn có sự khác biệt. Triều đình làm những việc công khai, còn một số việc không thể đưa ra trước công chúng. Nói một cách đơn giản hơn là công văn của trung thư tỉnh thể hiện ý riêng của hoàng thượng, còn công văn của môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh thể hiện ý công của triều đình. Hoàng thượng là người đa nghi, chắc chắn là người không muốn hộ bộ cấp phát toàn bộ quân nhu cho tân quân trong 6 tháng đâu, bởi vì lo sợ rằng tân quân cầm tiền của triều đình rồi sẽ ra ngoài trở mặt phản loạn. Nhưng hoàng thượng thì cũng không muốn đắc tội với cả ba vị thống lĩnh tân quân. Ba người này nếu chỉ được cấp lương cho 3 tháng thì sẽ không hài lòng và sẽ phàn nàn với hoàng thượng. Hoàng thượng cũng chẳng còn cách nào khác thì mới lệnh cho môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh thúc ép hộ bộ. Nhưng sâu ở trong lòng hoàng thượng thì người thực sự là không muốn hộ bộ tuân thủ cái điều đó. Tất nhiên là Ngô Vũ Sinh đã tinh ý nhận ra ý định của hoàng thượng, nên mới dám phản đối công văn của môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh. Còn các thị lang và các quan lại khác thì lại không hiểu ý tứ này của hoàng thượng. Lo rằng cái việc không thi hành sẽ khiến hoàng thượng nổi giận, nên mới nhất loạt tố cáo Ngô Vũ Sinh. Họ đâu có hiểu rằng đôi khi là cấp trên thúc ép làm một việc gì đó, nhưng thực chất lại không muốn việc đó được thực hiện. Ngô Vũ Sinh thì không giấu nhẹm công văn, cũng cho thấy rằng hắn không chỉ thông minh mà còn rất có trách nhiệm. Nếu hắn ém nhẹm công văn, đợi Trường Sinh về từ Tây Vực, thì việc khó khăn này sẽ rơi vào tay của Trường Sinh. Ngô Vũ Sinh đã chọn lựa là tự mình gánh vác trách nhiệm, không để lại tai tiếng và sự khó xử cho Trường Sinh. Tuy nhiên, trước mặt mọi người, Trường Sinh không thể khen ngợi Ngô Vũ Sinh được, mà chỉ buông ra vài câu nghe như là châm chọc. Trước đây khi bàn việc ở công đường, thì bản quan đã giao cho đại nhân Ngô phụ trách quân nhu cho tân quân. Không ngờ rằng đại nhân Ngô lại tận tâm tận lực đến như vậy nhỉ? Nghe Trường Sinh nói như vậy, thì các quan viên hộ bộ đều nghĩ rằng hắn đang khá bất mãn với việc Ngô Vũ Sinh lạm quyền. Trường Sinh thì không để cho bọn họ có cơ hội tiếp tục công kích Ngô Vũ Sinh. Hắn nhanh chóng đổi chủ đề, bàn bạc với mọi người về các khoản cần được phê duyệt và chi ngân sách, bao gồm chi phí cho buổi duyệt tân quân vào ngày 15 tháng tới, bao gồm chi phí cho buổi duyệt tân quân vào ngày 15 tháng tới và chi phí cho việc tuyển phi nạp tần cho hoàng thượng. Bất cứ một khoản nào liên quan đến hoàng thượng, Trường Sinh đều cung cấp đầy đủ, thậm chí còn cấp dư. Hắn luôn ghi nhớ lời dạy của Trương Thiện, rằng là hoàng thượng cũng là con người. Ai mà nghĩ hoàng thượng cần kiệm, sống đạm bạc thì nhầm to. Hoàng thượng là một bậc cửu ngũ chí tôn, giàu có nhất cả thiên hạ. Hoàng thượng có thể sống giả bộ tiết kiệm, nhưng người bên dưới thì không thể thực sự để hoàng thượng sống thiếu thốn. Nếu như làm khổ hoàng thượng, thì người sẽ thay ngay một thượng thư hộ bộ để mình không phải chịu khổ nữa. Cũng bởi vì hoàng thượng vẫn chưa đưa ra thái độ về việc các binh sĩ Tây Vực, Trường Sinh cũng không tiện chuẩn bị trước. Sau khi xử lý xong công việc tại hộ bộ, hắn rời đi và một mình đến tiệm khách sạn Thái Bình. Hắn triệu tập Tống Tài và mọi người lại, kể cho bọn họ nghe về một số tình hình trong chuyến đi Tây Vực vừa rồi. Hắn muốn cho họ biết rằng, trong số những con ngựa hãn huyết bảo mã bán thu được, hắn đã dâng tặng một con ngựa tốt nhất cho hoàng thượng. Thực ra thì ngựa hãn huyết đen và ngựa hãn huyết vàng thì không có nhiều khác biệt về sức mạnh. Chỉ có điều ngựa vàng thì quý hiếm hơn và đẹp mắt hơn mà thôi. Ngoài ra hắn cũng kể cho mọi người nghe về chuyện ở núi Mã Khắc. Hắn phải để Tống Tài và những người khác biết rằng mối liên hệ giữa hắn và nhà họ Ni chưa hề bị cắt đứt, và rằng nếu nhà họ Ni gặp khó khăn, hắn sẽ ra tay ngay lập tức. Mục đích của việc kể những chuyện này là để trấn an họ, cho họ thấy rằng hắn vẫn giữ mối quan hệ tốt với hoàng thượng và rằng nhà họ Ni vẫn còn đó. Chỉ khi mà an tâm thì họ mới có thể làm việc một cách tốt nhất cho Trường Sinh được. Và cuối cùng là hắn nhắc về cái chuyện của Thái Bình Thương Hội ở Đỉnh Châu. Thực ra Tống Tài và những người khác đã biết rằng hắn đã cầm cố Thái Bình Thương Hội ở Đỉnh Châu cho người khác. Lần này nhắc lại là để Tống Tài và mọi người sắp xếp ổn thỏa cho Mã Trưởng Quỹ và nhóm của ông ấy trở về. Trước khi rời Tây Vực, Trường Sinh đã mang theo 4 món đồ, trong đó tranh chữa đã được hắn xử lý. Dạ Minh Châu thì hắn nhờ thương nhân Tây Vực chuyển đến cho Ni Thần Y. Chỉ có chuỗi huyết linh châu hắn mang trở về. Chuỗi huyết linh châu đó có tổng cộng là 108 hạt. Sau khi bàn bạc xong chính sự, Trường Sinh gọi một nữ công khéo tay đến, chia 108 hạt châu thành 4 phần. Hai chuỗi niệm châu, mỗi chuỗi 36 hạt thì tặng cho Dư Nhất và Thích Huyền Minh. Hai chuỗi chẳng hạt còn lại, mỗi chuỗi 18 hạt thì tặng cho Đại Đầu và Dương Khai. Loại chuỗi hạt này có tác dụng trừ tà, bảo vệ thân thể có thể nhìn thấy quỷ nữa. Trường Sinh thì biết đạo thuật, không cần dùng ngoại vật, nhưng mà những người khác thì rất là cần. Về mặt kiến thức và sự thông thạo tin tức, Tống Tài và những người khác ở Thái Bình khách sạn rõ ràng là đứng đầu. Tối hôm đó thì Trường Sinh không vội trở lại ngự sử đài, mà cùng với cả mọi người dùng bữa tối. Trong đó thì họ cùng nhau trao đổi ý kiến về những nơi có thể có loài phi cầm khổng lồ có khả năng chở người, và các vị cao tăng Phật môn có thần thông có thể hàng yêu phục ma. Tống Tài và những người khác đã cung cấp một số manh mối, nhưng hầu hết những thông tin này đều là nghe đồn đại, tính xác thực còn phải kiểm chứng. Sau bữa ăn, trên đường trở về, Trường Sinh vẫn suy nghĩ về những điều mọi người đã nói trước đó. Theo lời của Tống Phúc, trưởng quỹ ở tầng 1, thì ở biên giới Tây Nam, có một số tu viện Mật Tông có đặt đài thiên táng. Mật Tông cho rằng thiên táng là hình thức tang lễ thiêng liêng nhất. Thiên táng là việc đem thi thể lên đài thiên táng để các loài chim ăn thịt đến rỉa xác. Tống Phúc thì từng nghe nói rằng trên một trong những đài thiên táng của một ngôi chùa Mật Tông có hai con đại điêu khổng lồ với sải cánh dài đến 2 trượng có thể chở người bay lên trời. Dù vậy, Trường Sinh vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì những con điêu này ăn xác người, nếu bắt chúng về làm tọa kỵ cho đại đầu thì có vẻ không được may mắn cho lắm. Một việc khác cũng khiến choán phải băn khoăn là Tống Thọ, trưởng quỹ tầng thứ 2, rất thông thạo thiền tông và cho biết rằng có một vị cao tăng triều trước rất giỏi hàng yêu phục ma. Tống Thọ cũng biết họ được an táng ở đâu sau khi viên tịch. Nếu không có kinh thư Phật pháp thần thông, có lẽ chúng được cất giữ trong những ngôi tháp của các cao tăng này. Trước khi Phật giáo du nhập vào Trung Nguyên thì đất Trung Hoa không có tháp. Tháp chỉ xuất hiện sau khi Phật giáo được truyền vào, và tháp ban đầu đều là nơi chôn cất xá lợi của các cao tăng. Ngoài ra thì Tống Cát, người đọc nhiều sách, thông thạo cổ kim, còn cho biết rằng có một phần xá lợi Phật tổ đã từng lưu lạc vào Trung Nguyên. Xá lợi là thánh vật của Phật môn, có nhiều công năng kỳ diệu. Tống Cát cũng biết một số ngôi chùa có thể đang cất giữ xá lợi này. Là một người đạo sĩ, Trường Sinh không hiểu nhiều về xá lợi của Phật gia, nhưng Tống Cát đã miêu tả vật này vô cùng kỳ diệu khiến hắn rất tò mò. Nếu thực sự xá lợi giúp ích cho việc tu hành của đệ tử Phật môn, hắn có thể tìm cách thu thập và tặng cho Dư Nhất và Thích Huyền Minh. Sau khi trở về ngự sử đài đã gần đến canh 2 rồi. Vừa xuống ngựa, đại đầu và mọi người đã từ phòng gác chạy ra đón. Thấy cả 4 người đều đang đợi ở cửa, Trường Sinh biết là chắc có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là chưa đợi hắn hỏi, đại đầu đã bước tới dẫn ngựa và nói: "Đại nhân, chúng tôi vừa bắt được một tên thích khách đó." "Thích khách ư? Thích khách nào vậy?" Trường Sinh hỏi. "Mục tiêu của cô ta chính là ngài đó," đại đầu đáp. "Lúc vào giờ trực, tôi đến chuồng ngựa thì phát hiện có một kẻ đêm khuya leo tường ra từ hậu viện. Khi đó tôi hô hoán mọi người giờ cùng truy đuổi, sau đó đã bắt được cô ta. Tuy nhiên người này không chịu nói một lời, vì vậy mà chúng tôi đã kiểm tra kỹ hậu viện và phòng của ngài. Phát hiện ra ấm trà ở trong phòng và máng thức ăn ở chuồng ngựa đều đã bị cô ta hạ độc." "Ồ, vậy ư? Cô gái này bao nhiêu tuổi?" Trường Sinh vừa hỏi vừa lấy trong túi ra những chuỗi hạt huyết linh châu đã chia sẵn đưa cho 4 người. "Mà này, có quà cho các ngươi đó, quà nhỏ thôi." Huyết linh châu là vật cực kỳ hiếm thấy ở Trung Thổ. Mọi người đều không nhận ra nó là gì, nhưng biết chắc thứ Trường Sinh tặng không phải đồ tầm thường. Họ cảm ơn rồi cầm lấy, xem xét thật kỹ. "Cô ta trạc tuổi Quan Âm," đại đầu đáp. "Cũng bởi vì Dư Nhất có một nốt ruồi đỏ ở giữa trán, giống với vị trí của Bạch Hào trên tượng Quan Âm, cho nên là Dư Nhất có biệt danh là Quan Âm. Tuy nhiên thì biệt danh này không phải do đại đầu đặt, mà do đồng môn và các bộ khoái ở Đại Lý tự gọi như vậy." "Cô ta có cảnh giới gì?" Trường Sinh vừa bước đi trước vừa hỏi. Mọi người bước theo phía sau, đại đầu đáp. "Là linh khí màu đỏ." "Cô ta hạ xuống loại độc nào?" Trường Sinh tiếp tục hỏi. "Là độc thạch tín đó," đại đầu trả lời. "Đúng là kẻ ngu ngốc mà. Ta mà không nhận ra mùi thạch tín sao?" Trường Sinh cười cười nói. "Dù thạch tín là chất độc nguy hiểm, nhưng cũng không như lời đồn. Nó không phải là vô sắc vô vị, mà có mùi cay nồng. Mùi càng nặng hơn khi mà nhiệt độ tăng." "Đại nhân à, cô gái này cũng chẳng phải kẻ ngốc. Không chỉ muốn hạ độc giết người, mà còn bỏ độc vào máng ngựa, mưu hại súc vật. Lòng dạ này thật là đáng chết mà," đại đầu nói thêm. Trường Sinh thì không đi đến hậu viện mà trực tiếp hướng về ngục giam của ngự sử đài. Tuy vậy thì trên đường đi, hắn không có nhắc gì về Thích Khách nữa mà quay sang hỏi Thích Huyền Minh. Này, đại sư, sao tối nay không ra ngoài nghe ngóng tình hình nữa vậy? Thích Huyền Minh lúc này đang mải ngắm chuỗi niệm châu, nghe Trường Sinh nói thì nhất thời không hiểu, ngẩn người ra một lúc thì mới nhận ra đại đầu đã lén kể cho Trường Sinh về những việc mình làm gần đây. Câu hỏi của Trường Sinh rõ ràng là đang trêu chọc hắn. Thích Huyền Minh không cần đáp, chỉ lườm đại đầu đang dắt ngựa đi bên cạnh. Này, tráng sĩ, ngươi nhìn ta làm gì? Đại đầu giả bộ không hiểu. Trước đây thì Thích Huyền Minh từng vấp ngã tại Án Hưng Lâu. Tuy không phá giới nhưng cũng rất là mất mặt. Mà cái tên tráng sĩ này là biệt danh hắn tự đặt cho mình theo yêu cầu của Án Hưng Lâu. Câu hỏi của đại đầu nghe có vẻ vô tình nhưng thực chất là đang chọc ghẹo Thích Huyền Minh về chuyện cũ. Thích Huyền Minh thì không biết trả lời như thế nào, chỉ đành ngoảnh mặt sang chỗ khác, không để tới đại đầu nữa. Thấy đại đầu vẫn nắm dây cương của Hắc Công Tử, Trường Sinh nói, ngươi không cần dắt nó đâu, nó không sợ độc, cứ thả nó ra để nó tự về đi. Đại đầu liền thả dây cương. Cái máng ngựa đó chúng tôi đã cọ rửa rồi, còn ấm trà và cốc trong phòng của ngài cũng đã được thay đổi mới. Trường Sinh nghe vậy gật đầu. Nhà giam để mà giam người cách xa đại đường của nha môn. Trên đường đi, Trường Sinh nhìn về phía Dương Khai mà hỏi. Này, có phản ứng gì không? Dương Khai hiểu Trường Sinh đang hỏi về chuyện chiều nay vào cung dâng tấu và tặng ngựa hãn huyết. Mà việc này Trường Sinh đã hỏi công khai, nên hắn cũng không giấu giếm đáp lời. Chiều nay có vài đại thần vào cung tấu sự, cho nên là ta không có cơ hội nói chuyện riêng với cậu hoàng thượng. Nhưng ta có thể thấy rõ hoàng thượng rất là vui mừng. Dương Khai nói thêm một câu nữa, là thật sự vui mừng đó, không phải giả bộ đâu. Ngày nào cũng lên triều như vậy, đúng là khổ cho ngươi rồi. Ta biết ngươi cũng chẳng thích trốn triều đình. Thôi, cố gắng chịu đến cuối năm thôi, rồi chúng ta sẽ được giải thoát. Trường Sinh cười mà nói. Cũng được mà, Dương Khai đáp. Đời người cũng chỉ có một lần, trải nghiệm thêm cũng chẳng phải điều xấu. Không thể cả đời chỉ làm một việc được. Đại đầu nghe vậy chỉ vào mọi người rồi cười lớn. Dương Khai à, ngươi nhìn chúng ta xem. Ngoại trừ đại nhân ra, có ngươi còn bình thường thôi đó. Cái chuyện nghiêm chỉnh chỉ có ngươi làm được mà. Thấy Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều đang nhìn mình, đại đầu đều nói tiếp. Hai người đừng có không phục. Nếu sau này hai người vào cung gặp hoàng thượng, thì nhớ mở đầu một câu A-di-đà Phật đấy nhé. Dư Nhất và Thích Huyền Minh hiểu rằng đại đầu từng lăn lộn trong chốn giang hồ nhiều năm, nên dính đầy khí chất trợ búa, và họ không chấp nhận những lời này của hắn. Trường Sinh quay sang nói với cả Dương Khai. Đại đầu nói có lý đó. Dư Nhất và Thích Huyền Minh đồng là người xuất gia, không tiện ra vào cung đình thường xuyên, chỉ đành phiền ngươi nhiều hơn mà thôi. Dương Khai lắc đầu mà nói, đại nhân quá nhiều lời rồi. Ngoài việc lên triều và thỉnh thoảng vào cung dâng tấu, thì tôi cũng chẳng có việc gì khác mà, không bận rộn như là các ngài đâu. Trường Sinh đáp, thực ra cũng không phải là không có công việc cần ngươi giúp đỡ, nhưng ta không muốn làm lỡ việc của ngươi luyện công. Chu thiên thần công của ngươi có thể chuyển đổi linh khí, lúc cần thiết có thể bổ khuyết cho người khác. Linh khí của ngươi càng cao, chúng ta càng thêm vững tâm sau này. Đúng đó, đại nhân nói rất là chí lý. Đại đầu cười nói xen vào. Dương đại nhân đây thần công cái thế, pháp thuật thông huyền. Sau này chúng ta còn phải dựa vào Dương đại nhân che chở nữa. Thôi, ngươi bớt nịnh nọt đi. Dương Khai thì không quen đùa giỡn, dù có đùa cũng là với khuôn mặt nghiêm nghị. Dư Nhất gật đầu đồng ý. Thích Huyền Minh cũng là gật đầu đồng ý. Đại đầu vội xua tay. Này này này, các ngươi nói cho rõ ràng đi. Là các ngươi đồng ý với ta hay đồng ý với Dương Khai đó? Dư Nhất thì không đáp lời đại đầu mà nhìn sang Trường Sinh hỏi. Đại nhân, tôi phát hiện ngài chưa từng gặp Dương Hoàng Thượng thì phải. Trường Sinh khoát tay nói. Cũng không hẳn là chưa bao giờ. Chỉ là ta không muốn tiếp xúc quá nhiều với Hoàng Thượng mà thôi. Hoàng Thượng ban cho ta đặc quyền, gặp ngài không cần phải quỳ. Còn những người khác đều phải quỳ. Lâu dần thì Hoàng Thượng sẽ cảm thấy như là ta đang ngáng đường ngài. Hơn nữa ta cũng không muốn có quan hệ cá nhân quá sâu với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng thì vẫn mãi mãi là Hoàng Thượng. Thần tử không bao giờ có thể trở thành bạn của Hoàng Thượng được đâu. Nghe xong mọi người đều suy ngẫm về lời nói của Trường Sinh, không ai lên tiếng. Không muốn nhắc về Hoàng thượng nữa, Trường Sinh chuyển đổi chủ đề. Cuộc sống như hiện tại nhiều nhất chỉ kéo dài nửa năm nữa thôi. Trong nửa năm này, chúng ta nên hoàn thành những cái việc cần làm và muốn làm đi. Đồng thời cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện tại các ngươi đều đã có tọa kỵ, chỉ có đại đầu là chưa có mà thôi đó. Chưa kịp nói hết câu, đại đầu đã cướp lời. Đại nhân, ngài đừng lo cho tôi làm gì. Tôi chỉ nặng mấy chục cân, khi đi đâu thì ngài cứ cho tôi đi nhờ là được mà. Thôi, ta không đi cùng tên lùn nhà ngươi đâu. Thích Huyền Minh quay đầu đi. Ngươi đừng nhìn ta, tuy ta cũng là người xuất gia, nhưng ta là nữ nhân đó. Cùng ngươi cưỡi chung một con ngựa chẳng tiện đâu, phải không? Dương Nhất cười mà nói. Đại đầu lại nhìn Dương Khai. Dương Khai thấy đại đầu nhìn mình thì lắc đầu. Tọa kỵ của ta vẫn còn trong bụng mẹ, nửa năm sau mới có thể trở. Trở thêm ngươi chắc là chẳng được đâu. Trường Sinh biết bọn họ đang đùa giỡn liền nói. Đại đầu không thích hợp cưỡi ngựa đâu. Ta muốn tìm một con phi cầm làm tọa kỵ cho hắn. Ta về trễ ngày hôm nay cũng là vì bận tìm kiếm thông tin. Hiện giờ phi cầm có thể chở người rất hiếm. Ở trung thổ chỉ có hai con hạc trắng ở núi Long Hồ. Ở biên giới Tây Nam thì có một loài chim lớn, nhưng chúng là loại ăn xác người, có vẻ không được tốt cho lắm đâu. Ấy chết, không sao đâu. Đại đầu xô tay nói. Chỉ cần có thể chở ta bay lên, dù chúng ăn người sống, ta cũng chẳng sợ. Vậy được, khi nào rảnh ta với ngươi đi một chuyến, Trường Sinh nói. Nghe vậy Tích Huyền Minh tiếp lời. Đại nhân à, ngài bận lo chuyện quốc gia đại sự, cái việc này cứ để tôi đi vén là được. Không được, ngươi không hợp, Trường Sinh lắc đầu giải thích. Thiền tông của ngươi và mật tông là khác nhau. Loại đại điêu này là chim cúng tế của mật tông. Trong mắt của họ, chúng là hóa thân của thần linh. Cái việc bắt giữ chúng có thể xúc phạm đến các tu viện mật tông. Ngươi dù đã bị trục xuất khỏi sơn môn, nhưng vẫn là một đệ tử Phật môn. Làm cái việc không quang minh chính đại như vậy, không nên để ngươi nhúng tay vào. Vừa nói đến mật tông thì Trường Sinh lại nhớ ra một chuyện. À phải rồi, xá lợi ta cho các ngươi, có ích cho việc tu hành của ngươi và Dư Nhất hay không? Sao đại nhân tự nhiên hỏi như vậy? Thích Huyền Minh ngạc nhiên. Ngươi chỉ cần trả lời có ích hay không mà thôi, Trường Sinh đáp. Dư Nhất đoán được ý định của Trường Sinh vội vàng nói. Đại nhân đừng vì chúng tôi mà phải tốn công sức thêm nữa. Các ngươi không nói, ta sẽ coi như là có ích đó, Trường Sinh nói. Ta cứ đi tìm thứ đó vậy. Hai người liền vội vàng từ chối, là sự từ chối chân thành, không phải là khách sáo. Trường Sinh thì không đáp lại. Dù là bề ngoài có vẻ là còn hơn nửa năm nữa, nhưng tính kỹ thì thời gian chẳng còn nhiều. Con ngựa sắp ra đời và con chim non có thể thu phục ban đầu đều là cần thời gian và lớn vào huấn luyện. Pháp thuật của hắn cũng cần thời gian tu luyện và làm quen. Còn Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều là đệ tử Phật môn, nhưng mà cũng chưa có thần thông hàng yêu trừ ma. Hắn còn phải tìm cách để họ có được những điển tịch thích hợp, mà việc tu luyện những thần thông này cũng cần thời gian nữa. Hiện tại đang là cuối tháng 2, còn hơn 20 ngày nữa là đến rằm tháng 6. Đã lâu hắn không gặp được Trương Mặc. Lại nói thì hiện tại đang là cuối tháng 6, vẫn còn hơn 20 ngày nữa là đến rằm tháng 6. Đã lâu hắn không gặp được Trương Mặc. Vào rằm tháng 6 thì Hoàng thượng sẽ duyệt binh tân quân. Trương Mặc chắc chắn sẽ có mặt. Sau khi gặp Trương Mặc vào rằm tháng 6, hắn sẽ khởi hành. Lần này không thể đi một mình. Dư Nhất và Thích Huyền Minh không tiện đi. Dương Khai cũng bận, cho nên cũng chỉ có thể mang theo đại đầu. Dù sao đây cũng là một chuyến đi tìm tọa kỵ cho đại đầu, cho nên phải mang hắn theo. Quan trọng hơn là hắn muốn nhân tiện thăm dò các tháp của cao tăng có thể chứa đựng kinh điển thần thông và các ngôi chùa có thể có xá lợi. Hiện tại hắn là quan nhất phẩm của triều đình, có một số việc không thích hợp để hắn tự mình ra tay, cần phải có người đóng vai kẻ ác ở phía trước. Khi mà mọi người đang nói chuyện, họ đã đến ngục giam và gặp nữ thích khách bị bắt. Vừa nhìn thấy cô gái này, Trường Sinh đã hiểu vì sao cô ta muốn ám sát mình. Bởi vì cô có đến 7 phần giống với cả vị Tế Châu Thứ Sử mà hắn đã từng giết. Nữ nhân thường giống cha, Người này chắc chắn là con gái của Thứ Sử Tế Châu. Cô gái đã chuẩn bị tinh thần để không nói một lời và sẵn sàng chịu chết. Nhưng không ngờ rằng Trường Sinh không thẩm vấn mà chỉ bình thản nói: "Cha ngươi quả thực có tội tham ô, nhận lấy cái chết là điều đúng thôi. Triều đình xử hắn không có gì là sai. Tuy nhiên vụ án này do ta làm, quả thực có chỗ thiếu sót. Theo luật pháp, ta phải tấu chỉnh hoàng thượng rồi mới được chém. Nếu làm theo đúng luật, thì cha của ngươi còn có thể sống lay lắt đến sau vụ thu hoạch mùa thu. Là một người con gái, báo thù cho cha là thể hiện lòng hiếu thảo. Nhưng việc ngươi ám sát quan viên triều đình là tội chết đó. Tuy nhiên, ta nể tình ngươi là người hiếu thảo, lần này sẽ tha mạng. Nhưng nếu còn một lần nữa, ta sẽ trực tiếp trị tội và xử chém. Nhớ đó." Trường Sinh nói xong liền ra hiệu cho đại đầu hiểu ý. Đại đầu lập tức gọi cai ngục đến, ra lệnh mở cửa phòng giam, tháo còng cho nữ thích khách và thả cô ta ra. Cô gái sau khi được tháo bỏ hình cổ, vừa căm hận lại vừa do dự, nhìn chằm chằm vào Trường Sinh đang đứng ngoài cửa ngục. Cô không ngờ hắn lại dễ dàng tha cho mình như vậy. Lúc này Trường Sinh chỉ đứng yên lạnh lùng nhìn cô ta, chờ xem cô ta sẽ làm gì. Cô gái ngẫm nghĩ rất là lâu, cuối cùng là quyết định không ra tay nữa. Dưới sự thúc giục của cai ngục, cô cúi đầu đi ngang qua Trường Sinh và những người khác, đầy thất vọng rời khỏi nơi đó. Cô không ra tay không phải vì sợ, cũng chẳng phải vì muốn tạm thời nhẫn nhịn. Thực ra, khi suy ngẫm kỹ, thì cô nhận thấy rằng những lời Trường Sinh nói trước đó rất là có lý. Là con gái, báo thù cho cha mẹ là điều đương nhiên thôi. Nhưng cũng không thể quên phân biệt đúng sai mà cố chấp một cách mù quáng. Cha cô thực sự là tội tham ô. Chịu tội tử hình từ triều đình là điều không thể tránh. Hơn nữa, điều khiến cho cô ta không phục là việc Trường Sinh đã không xử án theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng Trường Sinh thẳng thắn thừa nhận sai sót của mình và đã vì điều đó mà tha mạng cho cô. Mặc dù là cảm thấy không dễ chịu, cô gái cũng phải thừa nhận rằng cách hành xử của Trường Sinh là rất công bằng. Đại đầu và những người khác thì không ngờ Trường Sinh lại dễ dàng thả đi thích khách. Nhưng họ cũng rất khâm phục cách xử lý của hắn. Giết cô gái thì quá dễ dàng, nhưng việc tha mạng và đảm bảo cô không quay lại báo thù là lại là vô cùng khó khăn. Khi mà khâm phục Trường Sinh, mọi người cũng bắt đầu cảm thấy kính nể hoàng thượng. Vì quả thực hoàng thượng có tài nhìn người và giao đúng người đúng việc. Dù tuổi còn trẻ, Trường Sinh vẫn có thể phân rõ đúng sai, xử lý công bằng, thật sự là người phù hợp để cai quản ngự sử đài. Cũng vì chuyến đi dài nên là Trường Sinh chưa kịp nghỉ ngơi hồi sức, nên sau khi thả thích khách, hắn rời ngục và trở về phòng mình. Chuỗi huyết linh châu là món đồ hiếm có, mọi người ngắm nghía mãi mà vẫn không nhận ra thứ gì. Cuối cùng là đại đầu không kiềm chế được liền hỏi: "Đại nhân à, cái thứ ngài tặng chúng tôi là gì vậy?" Trường Sinh cũng chẳng giấu giếm, nói thẳng: "Là huyết linh châu được mài từ sừng tê nước già chết tự nhiên. Nó có thể trừ tà đó, thông linh, đeo bên mình có thể nhìn thấy ma quỷ, còn có thể giải độc và phòng tránh mọi bệnh tật." Trường Sinh nhấn mạnh rằng huyết linh châu này có được từ tê nước già chết tự nhiên là vì Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều là đệ tử Phật môn. Dù họ kiên quyết trong việc trảm sát, nhưng mà vẫn không muốn sát sinh và tạo nghiệp không cần thiết. Mặc dù cả bốn người đều biết món đồ Trường Sinh tặng chắc chắn không hề tầm thường, nhưng họ lại không ngờ rằng nó lại thần diệu đến như vậy. Đại đầu là người đã từng lăn lộn giang hồ, hiểu được sự quý hiếm của vật này liền hỏi: "Đây là thiên tài địa bảo đó, hiếm có khó tìm. Đại nhân lấy nó từ đâu vậy?" Trường Sinh có phần hơi mệt mỏi, chỉ khoát tay không đáp. Thấy Tuyết Hiền Minh vẫn đang ngơ ngác, đại đầu liền giải thích: "Này, tráng sĩ, thì ngươi đã từng nghe câu thân không cánh phượng, lòng có linh tê thông suốt chưa? Linh tê chính là nói về cái vật này đó. Tương truyền nó rất linh thiêng, nhưng ta không ngờ rằng đeo trên người còn có thể thấy được ma quỷ." Nói rồi đại đầu liền quay đầu nhìn quanh quất, nhất là những góc tối. Trường Sinh biết hắn đang tìm gì, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Ngự sử đài là nha môn của triều đình, đường hoàng chính đại sao có thể có ma quỷ được. Ờ nhỉ, đại nhân nói rất chí tình chí phải. Đại đầu gượng cười, sau đó hắn quay sang Dương Khai và những người khác. Này, hay là lát nữa chúng ta ra ngoại thành chơi, đến cái bãi tham ma xem thử một chuyến. Tính tò mò là điều ai cũng có, ngay cả những người trầm mặc như Dương Khai thì cũng không ngoại lệ. Trước đề nghị của đại đầu như vậy thì ba người còn lại đều không phản đối. Sau đó bốn người cùng đi. Trường Sinh thì không lo lắng về sự an toàn của họ nên cũng không ngăn cản, chỉ trở về ngự sử đài và đi thẳng vào hậu viện. Đại đầu và những người khác thì lên đường ra ngoại thành để mà gặp ma quỷ. Trường Sinh trở về hậu viện, trước hết là đến chuồng ngựa kiểm tra rồi mới trở về phòng nghỉ. Những ngày qua thì hắn hầu như là luôn ở trên lưng ngựa, thật sự là vô cùng mệt mỏi, nằm xuống chưa được bao lâu thì đã ngủ thiếp đi. Người luyện khí thì dù là về tinh thần hay thể lực đều hồi phục nhanh chóng hơn người thường. Trường Sinh chỉ ngủ 2 canh giờ là đã tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi nhưng hắn không vội vàng dậy ngay mà nằm yên trên giường tĩnh tâm suy nghĩ. Cái sự việc thích khách ngày hôm qua tuy là không gây ra mối nguy hiểm gì thực sự, nhưng đã nhắc nhở hắn là không chỉ ở trong vụ võ tuyển kén rể của nhà họ Ni hay kỳ thi võ cử của triều đình, mà cả trong quá trình thanh trừng hoạn đảng và hiện tại là cuộc chỉnh đốn quan trường, hắn đã đắc tội với rất nhiều người, kẻ thù khắp nơi, khó mà tránh khỏi cái việc bị báo thù. Từ nay về sau làm gì cũng phải cẩn thận hơn. Ngoài ra thì không lâu nữa hoàng thượng sẽ duyệt binh tân quân, đồng nghĩa với việc ba đạo quân sẽ bắt đầu chia nhau đi bình định các cuộc nổi loạn. Cũng bởi vì trước đó hắn đã thành thật với cả hoàng thượng về các mối quan hệ của mình với Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, mà hoàng thượng thì cũng để ngỏ cho hai người một con đường sống, nên ba đạo quân tân quân này chắc chắn sẽ không kéo đến đánh xếp bọn họ ngay. Tuy nhiên một khi quân đội xuất chinh, hậu bộ sẽ phải đối mặt với cả việc cung cấp quân nhu và lương thực. Dù trước đó đã cấp phát đủ quân nhu cho 3 tháng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng 3 tháng sẽ đủ. Sau này ba đạo quân chắc chắn sẽ phải liên tục yêu cầu hộ bộ cung cấp thêm tiền bạc và lương thực, với đủ loại lý do hợp lý lẫn không hợp lý. Một câu như đánh giặc ăn nhiều, hay như là nếu không có lương thực thì làm sao, lỡ thời cơ chiến đấu. Như vậy hộ bộ có dám cấp hay không? Nếu không cấp, lỡ thua trận tính làm sao đây? Không được, không thể cứ ở lại hộ bộ như thế này được. Hắn phải tìm một cái cớ để ra ngoài. Nếu hắn không có mặt ở hộ bộ thì Ngô Vũ Sinh sẽ tự biết suy đoán ý hoàng thượng mà xử lý mọi việc. Như vậy hắn không chỉ tránh được rắc rối, mà còn có thể tranh thủ rời đi, tránh để hoàng thượng nghi ngờ rằng hắn thiên vị, cấp phát lương thực nhiều hơn cho đạo quân của Trương Thiện so với hai đạo quân kia. Vào rằm tháng 6, hoàng thượng sẽ duyệt binh tân quân, và Trương Mặc chắc chắn sẽ có mặt ở đó. Khi đó Trường Sinh có thể tiết lộ cho nàng về các sản nghiệp của nhà họ Ni ở các nơi, đồng thời cho nàng một con dấu vàng của nhà họ Ni. Nếu quân nhu thiếu hụt, Trương Mặc có thể tự mình điều động tiếp tế. Để Trương Mặc làm việc này tốt hơn nhiều so với cả việc trinh hắn và đại đầu ra mặt. Nếu như tin tức bị dò dỉ, thì hắn vẫn có lý do giải thích rằng nhà họ Ni trước khi rời đi đã giao lại tài sản cho hắn, và hắn đã trao cho vợ sắp cưới một con dấu vàng. Còn hắn thì lúc đó thì lại bận việc khác, hoàn toàn không hay biết gì. Mà mỗi khi nhớ đến Trương Mặc, Trường Sinh lại vừa cảm thấy nhớ nhung, vừa cảm thấy bối rối. Hắn rất là nhớ nàng, nhưng lại sợ gặp mặt. Dù là Trương Mặc từng là sư thúc, nay trở thành vợ sắp cưới, cái cảm giác đó vẫn có chút ngượng ngùng lắm. Nhưng cái sự ngượng ngùng này không phải do không muốn, mà chỉ vì có chút lúng túng và ngại ngùng mà thôi. Trường Sinh nằm ở trên giường cho đến tận giờ mão thì mới dậy. Như thường lệ, đại đầu mang nước và đồ ăn sáng tới. Trong khi mà Trường Sinh vừa rửa mặt vừa ăn, đại đầu liền kể lại một cách hào hứng về cái chuyện tối ngày hôm qua. Là bốn người thật sự bọn họ đã gặp ma ở bãi tham ma đấy. Tuy nhiên, ma không nhiều như bọn họ tưởng. Sau tận hơn một giờ lang thang ở ngoài bãi tham ma, họ chỉ gặp hai hồn ma, một nam một nữ. Hình dáng của họ thì gần giống với cả người sống, nhưng mà không thật như người sống. Cơ thể họ mờ ảo hơn một chút, nằm giữa hình dạng thực và bóng mờ. Mà cũng nhờ có sự hỗ trợ của huyết linh châu, bốn người không chỉ có thể nhìn thấy ma mà còn có thể trò chuyện với họ. Nam Ma trước kia là một thương nhân, bị kẻ khác giết để mà cướp của, xác bị vứt ra bãi tham ma. Nữ ma trước kia là một tiểu thiếp của gia đình quyền quý, bị vợ cả đầu độc hại chết rồi vứt xác ở nơi hoang vu vắng vẻ. Là người của đạo môn, Trường Sinh hiểu rõ về hồn ma quỷ quái, nên không hề ngạc nhiên với những gì đại đầu kể. Không phải tất cả những hồn ma đều sẽ lưu lại dương gian sau khi chết, chỉ những hồn ma có nỗi oan ức hoặc sự lưu luyến lớn thì mới có thể ở lại dương gian. Cái gọi là chấp niệm có thể là nỗi oan lớn hoặc là một mối ràng buộc sâu nặng. Tối hôm qua thì bốn người đã hứa giúp hai hồn ma kia trả thù, cho nên sáng nay Dư Nhất và Thích Huyền Minh đã cùng đi truy bắt hung thủ. Sau khi ăn sáng xong, Trường Sinh và Đại Đầu ra ngoài. Hắn định đi đến hiệu thuốc để chuẩn bị một số loại dược liệu. Trương Thiện và Trương Mặc sắp xuất trinh, hắn cần chuẩn bị thuốc men cho họ. Đồng thời hắn và Đại Đầu cũng sắp phải đi xa, nên cũng cần chuẩn bị vài thứ để mà đề phòng. Hiện tại là người được Hoàng thượng tin tưởng nhất, quyền thế bao trùm thiên hạ, đặc biệt còn phụ trách tiền bạc, trong khi bộ lễ thì đang nghèo rất bùng tơi. Mặc dù hiểu rõ thượng thư bộ lễ đón tiếp đồng hậu là vì có ý đồ, nhưng Trường Sinh không có chịu vì điều đó. Làm người thì không sợ người khác nhắm vào, chỉ sợ mình không có gì để người khác nhắm tới mà thôi. Hai người chênh lệch tuổi tác gần 50 năm, nên không thể nói chuyện nhiều với nhau được. Dịch quán xem thử. Dịch quán thì không giống với cả dịch trạm. Dịch quán là nơi bộ lễ tiếp đón sứ thần ngoại bang. Thực tế thì từ khi loạn An Sử tới nay, thì đại đường suy yếu nhanh chóng. Số lượng các nước chư hầu đến triều cống đã giảm đi nhiều. Đến thời điểm này chỉ còn vài nước nhỏ vô danh thỉnh thoảng đến triều cống, chủ yếu là để xin tiền và lương thực. Trường Sinh lấy việc kiểm tra dịch quán làm cớ. Thực chất mục đích quán là tìm một quan viên bộ lễ biết nói tiếng Nhật. Dịch quán phụ trách tiếp đón sứ thần ngoại bang, ở đó chắc chắn là có quan lại và sai dịch biết nói từ rời đi. Hắn thì không quen mượn sách. Trở về ngự sử đài, Trường Sinh bắt đầu xem xét hồ sơ ghi chép về các quan viên kinh thành. Để tránh ghi nghi ngờ, hắn chỉ ghi lại tên của một quan viên nhỏ cấp 7 làm việc ở dịch quán. Người này tên là Trần Miễu, là một người trung niên hơn 40 tuổi. Khi mà sứ thần Nhật Bản đến, ông ta chịu trách nhiệm phiên dịch. Tiếng Nhật của ông ta rất là thông thạo. Cũng bởi vì sắp tới thì chắc chắn sẽ phải giao tiếp với người Nhật, Trường Sinh có định học tiếng Nhật, nhưng mà không muốn người khác biết. Hiện giờ hắn là quan chức cấp cao, mọi hành động đều bị giám sát, khó mà giữ được bí mật. Cách duy nhất để đảm bảo không bị lộ là bắt Trần Miểu về ngự sử đài. Tuy nhiên sau khi tra cứu kỹ lưỡng thì cũng không thấy Trần Miểu có hành vi phạm pháp. Người này chỉ là một sách, thường ngày chỉ thích đọc sách, làm quanh bao năm thì chung chẳng có tai tiếng gì cả. Suy nghĩ hồi lâu, Trường Sinh cuối cùng cũng nghĩ ra cách, liền gọi sai dịch đến hỏi xem Dư Nhất đã về hay chưa. Biết được Dư Nhất đang thẩm vấn phạm nhân ở nhà giam, hắn liền lệnh gọi cho Dư Nhất đến. Dư Nhất và những người khác tối hôm qua đã đi gặp ma. Hai hồn ma mà họ gặp đều là người bị hãm hại, cho nên Dư Nhất và Thích Huyền Minh muốn giúp họ trả thù. Lúc này thì Dư Nhất đã bắt được người vợ cả, người đã hại chết tiểu thiếp, nhưng bà ta rất là hung hăng, chối tội đủ đường. Khi mà Trường Sinh cho gọi thì Dư Nhất đã chuẩn bị tra tấn bà ta. Khi Dư Nhất đến công đường, Trường Sinh hạ giọng nói: "Ngươi từng làm việc ở Đại Lý Tự, tranh thủ đến đó đi. Bảo họ cử người đến dịch quán bắt Trần Miễu. Cứ nói rằng là có sứ thần Nhật Bản khai rằng hắn từng tham gia mưu sát Hoàng thượng. Sau khi bắt về Đại Lý Tự, ngài bí mật chuyển hắn đến ngự sử đài vào ban đêm." "Nhưng sao phải mượn tay Đại Lý Tự làm gì?" Dư Nhất hỏi. "Thì ta không muốn người khác biết việc bắt hắn là có liên quan đến ngự sử đài thôi," Trường Sinh đáp. Dư Nhất gật đầu đồng ý, vì nhà giam còn có phạm nhân đến chờ thẩm vấn, xác nhận Trường Sinh không có gì dặn dò thêm nên ha quay người rời đi. Hôm nay ngự sử đài rất nhộn nhịp. Không lâu sau thì bộ lễ đã cử người mang sách tới. Rồi đến buổi trưa thì Dương Khai và Đại Đầu cũng bắt được một số ngôn quan về. Đến giờ mùi thì Thích Huyền Minh cũng đã tóm được kẻ giết thương nhân. Đến giờ Dậu thì tiệm thuốc đã gửi thuốc và dụng cụ mà Trường Sinh yêu cầu. Đến giờ Hợi thì Dư Nhất dùng một bao tải mang Trần Miễu trở về. Lại nói cũng do buổi chiều tiệm thuốc gửi rất nhiều dược liệu, Trường Sinh không vội vàng đi ngủ mà trong phòng kiểm tra số dược liệu vừa nhận. Dư Nhất đến gõ cửa báo rằng đã bắt Trần Miễu vào bao tải và mang trở về. Trường Sinh không ngờ rằng Dư Nhất lại ra tay nhanh đến như vậy, và cũng không nghĩ nàng ta sẽ đem Trần Miễu về trong bao tải. Nhưng Trường Sinh cũng không trách Dư Nhất, bởi vì trước đó hắn chưa dặn thời gian hành động, hơn nữa còn nhắc Dư Nhất là phải đưa Trần Miễu về ngự sử đài một cách bí mật, nhét vào bao tải rồi vác về rõ ràng là cách kín đáo nhất rồi. Người đang ở đâu rồi? Trường Sinh hỏi. Đang ở ngoài cửa, Dư Nhất đáp. Hắn sợ mà ngất đi rồi. Sợ đến ngất đi rồi sao? Trường Sinh nhíu mày lại. Dư Nhất gật đầu. Đúng vậy, đại nhân. Chỉ là một thư sinh, hắn ta nhát gan lắm. Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói. Đừng có nhốt hắn vào nhà lao. Cứ nhốt ở đông phòng trong viện của ngươi. Ngày mai ta sẽ gặp hắn. Dư Nhất thì không rõ tại sao Trường Sinh muốn bắt Trần Miễu, nhưng nàng ta cũng không nghe thêm, nghe lệnh rồi ra ngoài vác bao tải đi. Có vẻ Trần Miễu đã tỉnh lại, đang rên rỉ ở trong bao. Cũng bởi vì trời vẫn còn sớm, Trường Sinh không vội vàng đi nghỉ ngơi mà tiếp tục pha chế thuốc. Sau khi chế xong, hắn bắt đầu nghiền bằng cối xay thuốc. Dược liệu khô cứng thường khó nghiền mịn, phải đun sôi trước khi dùng rất là bất tiện. Nghiền thành bột không chỉ dễ dùng hơn mà còn có tác dụng nhanh hơn, có thể dùng ngoài da hoặc nặn thành viên với mật ong. Cái việc nghiền thuốc bằng cối xay rất là vất vả, cũng bởi vì dược liệu nguyên cây hoặc là khối thì khó xay nhỏ. Nhưng với Trường Sinh có linh khí hộ thể thì việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn vừa dùng linh dược trợ lực, vừa thúc động thuần dương linh khí để làm nóng cối, sấy khô hoàn toàn dược liệu, giúp nghiền mịn hơn. Số thuốc này chủ yếu dành cho Trương Mặc và Trương Thiện. Trường Sinh chú trọng tới việc phối hợp dược liệu, đảm bảo thuốc mạnh và hiệu quả, thậm chí còn cẩn thận đến mức lo rằng bột thuốc quá thô thì sẽ ảnh hưởng đến cảm giác khi mà Trương Mặc uống. Ngoài việc trị thương thì Trường Sinh còn chuẩn bị thuốc giải độc, bổ khí, chữa chứng không hợp thủy thổ, phòng ngừa khi mà Trương Mặc theo Trương Thiện ra trận mà không ăn uống điều độ, gây hại đến dạ dày của nàng. Thuốc được đựng ở trong lọ sứ và đóng gói cẩn thận. Bởi vì số lượng nhiều nên suốt đêm vẫn chưa làm xong. Trước khi ra ngoài, lo sợ có người lẻn vào phá hoại, Trường Sinh bèn quấn sợi tóc ở trên và dưới cửa. Chỉ cần có người vào thì tóc sẽ bị đứt. Trường Sinh thường sẽ không có giờ giấc dậy nhất định. Đại đầu thường canh ở ngoài cửa lớn, nghe tiếng mở cửa là mang nước vào. Có lẽ tối qua hắn ngủ quá muộn, giờ đang gà gật trước cửa, không nghe thấy Trường Sinh ra ngoài. Trường Sinh bèn đánh thức đại đầu, rồi cùng hắn đi ăn bữa sáng. Trên đường thì đại đầu báo cáo rằng là hôm qua hắn và Dương Khai đã bắt hết những quan ngôn luận. Mấy người này khi mà bị bắt vào ngục thì đều sợ xanh mặt. Mặc dù họ từng mạnh miệng chỉ trích trong triều bởi vì nghĩ rằng Trường Sinh sẽ không dám bắt họ, sợ bị gán tội nhỏ nhen trả thù cá nhân. Nhưng họ không ngờ rằng là Trường Sinh đã không theo lẽ thường lệ, vừa tan triều liền ra lệnh bắt luôn. Ngay đại đầu kể, Trường Sinh vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Quả đúng như câu, trượng nghĩa đa đồ tể, bạc tình thường thư sinh. Không phải không có lý. Người sợ chết là vì có tâm huyết, mà tướng quân nơi xa trường thường dũng cảm hơn quan văn trên triều. Do đó mà quan văn thường nhát gan hơn võ tướng. Những quan ngôn luận này vốn định đánh bóng tên tuổi bằng cách tỏ ra chính trực, nhưng khi bị bắt vào ngục thì mới nhận ra mạng sống còn quan trọng hơn cả danh dự. Tất cả đều thừa nhận tội lỗi. Sau khi thẩm vấn xong liền lấy lời khai. Đại đầu và Dương Khai đã thả họ về. Bằng chứng thì đã được Dương Khai giữ để mà sáng nay tấu trình trước triều đình. Sau bữa sáng thì Trường Sinh bảo đại đầu mang theo một phần cơm, theo hắn đến viện của Dư Nhất. Đại đầu thì không biết bữa cơm này là dành cho Trần Miểu, và cũng không hay Dư Nhất đã bắt hắn trở về. Khi mà Trường Sinh và đại đầu đến, Dư Nhất từ chính phòng bước ra. Trường Sinh hạ giọng ngắn gọn giải thích lý do bắt Trần Miểu, rồi giao lại cho đại đầu phụ trách cơm nước cho ăn mỗi ngày. Trường Sinh và đại đầu cùng vào đông phòng. Trần Miểu này chỉ là một quan thất phẩm, không có tư cách lên triều và ít giao du với cả quan viên khác, nên là không biết Trường Sinh và đại đầu. Đại đầu vừa bước vào thì trước tiên là giới thiệu thân phận của Trường Sinh, rồi cố ý hù dọa Trần Miểu, nói rằng vụ Trần Miểu tư thông với cả giặc Hoa rất là phức tạp, đáng lẽ ra phải bị giam ở đại lý tự để mà tra hỏi kỹ lưỡng. Nhưng Trường Sinh biết hắn thông thạo tiếng Nhật nên đã cứu hắn khỏi ngục. Chỉ cần hắn tận tâm dạy Trường Sinh tiếng Nhật thì sẽ được tha tội và còn có thưởng nữa. Thánh nhân có nói, học mà không suy nghĩ thì là hoang mang, suy nghĩ mà không học thì là hiểm nguy. Trần Miểu là thuộc cái dạng học mà không nghĩ, đọc nhiều sách nhưng lại chẳng hiểu sự đời. Đại đầu nói gì hắn cũng tin, chẳng nghi ngờ, khúm na khúm núm cầu xin, hứa là sẽ tận tâm giảng dạy cho Trường Sinh, chỉ mong là Trường Sinh xét rõ mọi việc, trả lại sự trong sạch cho hắn. Thấy Trần Miểu run rẩy như vậy, Trường Sinh cũng không khỏi xót xa, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn thì không thể công khai việc học tiếng Nhật từ Trần Miểu, nếu như là có kẻ có ý đồ biết được, Trần Miểu có thể sẽ bị hại. Trần Miểu này thì quả thật không thích hợp làm quan, nhưng rất giỏi trong việc giảng dạy. Trước khi bắt đầu, hắn kể về lịch sử của Nhật Bản, nói về Từ Phúc Đông Độ. Trước khi mà Từ Phúc đến thì người Nhật vẫn chưa hoàn toàn khai hóa. Từ Phúc thì mang theo văn hóa và kỹ nghệ của Đại Tần, đồng thời mang theo ngôn ngữ. Lúc này thì tiếng Nhật thực chất là sự pha trộn giữa ngôn ngữ thời Tần và thổ ngữ của Nhật Bản. Ngôn ngữ và văn tự Nhật Bản cũng có khoảng 60% là từ thời Tần. Tiểu truyện thời Tần và khải thư thời Đại Đường là khá giống nhau, dễ nhận diện, nhưng phát âm thì cũng khác xa. Cùng một từ nhưng mà cách phát âm thì hoàn toàn khác biệt. Dù chưa trước đó chưa gặp Trường Sinh bao giờ, nhưng Trần Miểu đã nghe kể về hắn. Ấn tượng ban đầu của Trần Miểu về Trường Sinh thì không được tốt, cho rằng hắn chỉ là kẻ dựa vào nhan sắc để mà được thiên kim nhà Ni để mắt, rồi cũng nhờ vào chút võ vẽ mà được hoàng đế trọng dụng. Cách nghĩ này cũng chính là quan điểm chung của các quan văn võ đối với cả Trường Sinh. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Văn nhân khó phục người khác bởi vì đấu khẩu không dễ phân cao thấp, còn võ nhân thì chỉ cần giao đấu là biết rõ ràng tài năng. Sau khi mà tiếp xúc với cả Trường Sinh xong, thì Trần Miểu mới phát hiện ra hắn quả thực là một kẻ kỳ tài ngàn năm có một, với sự lĩnh hội cực kỳ cao. Không chỉ học một hiểu mười, mà còn có thể vận dụng linh hoạt. Chưa đến 3 ngày thì Trường Sinh đã nắm vững cách phát âm và quy tắc chữ viết, 7 ngày đã có thể viết được các đoạn hội thoại đơn giản, và 10 ngày đã đủ khả năng viết và giao tiếp bình thường. Trần Miểu thì không ngại ngần dành những lời khen cho Trường Sinh, một phần vì hắn thực sự tài năng hơn người, có trí nhớ siêu phàm, phần khác là bởi vì Trần Miểu vẫn còn đang dính án, cần nhờ cậy Trường Sinh nói đỡ để mà thoát tội. Trước những lời khen của Trần Miểu, Trường Sinh cảm thấy có đôi chút hổ thẹn, bởi lẽ dù hắn học rất nhanh nhưng không dám tự nhận mình là kỳ tài. Người thật sự đáng gọi là kỳ tài phải là Ni Trác, người mà Trường Sinh biết ít nhất là thông thạo hơn 4 loại ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau. Lúc này đã là mùng 8, chỉ còn 7 ngày nữa là đến rằm. Theo tin tức từ các trạm dịch, đội quân giả cựu của Tây Phực thì đã cách Trường An khoảng 500 dặm. Trường Sinh thì cũng không giữ Trần Miểu ở lại lâu, dặn dò hắn nghiêm khắc rằng là không được tiết lộ về chuyện này. Nếu lộ ra thì người đời sẽ chê bai, bôi nhọ, nói rằng hắn thoát tội chỉ vì đã dạy Trường Sinh ngôn ngữ Nhật Bản. Trần Miểu lúc đó thì giơ tay thề, còn cam đoan sẽ giữ bí mật, thậm chí ngay cả người thân thiết nhất cũng không để tiết lộ nửa lời. Trường Sinh thì tất nhiên là cũng coi Trần Miểu như là một nửa người thầy của mình, nên không tiếc công thưởng cho hắn hẳn là 100 lượng vàng. Trần Miểu chỉ là một quan nhân thất phẩm, lương cả năm thì cũng chỉ có là 20 lượng, nên là cái số lượng vàng đó tương đương với cả 40 năm bổng lộc. Quá bất ngờ, Trần Miểu sợ không dám nhận, từ chối nhiều lần. Cuối cùng là khi thấy Trường Sinh nhíu mày và cao giọng, hắn đành lo lắng nhận lấy, sau đó tự mình chui vào trong bao tải để dư nhất vác trở về đại lý tự. Cho đến sáng hôm sau, hắn được trả tự do mà không bị buộc tội. Trong cái thời gian học tiếng Nhật đó, Trường Sinh vẫn xử lý những công việc quan trọng hàng ngày, nhưng có một số công vụ thì bị dồn lại. Việc chỉnh đốn quan lại địa phương đang diễn ra căng thẳng, và những quan viên bị áp giải vào kinh thành đều được đưa tới đại lý tự để thẩm vấn và định tội. Trường Sinh không giao họ cho hình bộ mà gửi đến đại lý tự, bởi vì hắn có mối hoặc quan hệ thân thiết với cả Dương Thúc Duẫn. Đại lý tự khanh, điều này giúp dễ dàng thông đồng khi mà cần. Trường Mặc thì cũng sắp trở về, nhưng thuốc chuẩn bị cho nàng vẫn chưa hoàn tất. Trường Sinh vội vàng về nghiền thuốc, đồng thời là cũng sai đại đầu mang công văn đến chỗ của hắn. Trong khi đại đầu đọc công văn thì Trường Sinh xử lý bằng cách là vừa nghiền thuốc vừa chỉ đạo miệng để đại đầu thay mặt viết lách. Cho đến buổi chiều tối thì có nha dịch đến báo tin rằng là con ngựa cái đang mang thai sắp sinh rồi. Vừa nghe tin thì Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cái thời điểm sinh dự tính thì vẫn chưa đến. Không hay rồi, chưa đến ngày, chắc là do đi đường dài mà động thai rồi. Trường Sinh lập tức đứng dậy chạy đến chuồng ngựa. Việc sinh nở của ngựa thì không để gió lọt. Ba mặt chuồng ngựa đều đã được bịt kín, chỉ để hở nửa bức tường gỗ ở phía nam. Khi mà đến nơi thì Dư Nhất đang lo lắng nhìn vào trong chuồng, còn Dương Khai thì đứng ngoài không ngừng sốt ruột đi đi lại lại. Thấy Hắc Công Tử cũng ngó đầu vào, Trường Sinh tiến tới vỗ cho nó một cái. Này, Biến, ngươi làm gì ở đây? Hắc Công Tử bị đánh, hắt chỉ một cái rồi lắc đầu bỏ đi. Đại đầu thì thấp người không nhìn thấy tình hình trong chuồng, chỉ lo lắng hỏi. Đại nhân, sao rồi? Sắp sinh chưa? Nước ối đã vỡ rồi, Dư Nhất đáp bông cua. Trường Sinh chỉ liếc qua rồi không nhìn nữa. Ngựa cái cũng là cái, không nên nhìn nhiều. Con ngựa này quý lắm đấy, đừng để cho nó tự sinh. Thế đã gọi bà mụ chưa? Đại đầu sốt sắng. Gọi rồi, đang ở trong đó rồi đó, Dương Khai căng thẳng mà đáp. Nhưng mà không có vấn đề gì chứ? Thai có đúng vị trí hay không? Trường Sinh hỏi. Dạ bẩm đại nhân, không vấn đề gì đâu, chỉ là con ngựa con này chưa có đủ ngày. Bên trong có tiếng người đáp, giọng của một ông lão. Được rồi, ta sẽ đợi bên ngoài. Nếu có bất kỳ một điều gì bất thường, lập tức báo cho ta biết. Trường Sinh nói. Ở trong sách Thiên Kim Phương thì có ghi lại nhiều kỹ thuật y học, bao gồm cả việc chăm sóc phụ nữ mang thai và sinh nở. Tương tự như vậy có thể dùng ứng dụng được cho ngựa khi mà cần thiết. Sau nửa canh giờ chờ đợi đầy căng thẳng thì cuối cùng bên trong cũng truyền ra giọng nói. Sinh rồi, sinh rồi, là một con ngựa đực.